Thần đạo Đan Tôn, chương 1424, san bằng Thiên Kiếm Cung, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dược Phong lại tiện, lại tự mình cảm giác ưu việt, nhưng đối với thực lực của mình vẫn rõ ràng, cái này tuyệt không phải hắn có thể làm được. Bởi vậy, hắn quay đầu lại, nhìn về phía Lăng Hàn nói: "Sư phụ, ngài thấy thế nào? Ngũ tông luyện nhất giới đan, đây là không thể tha thứ, nhất định phải san bằng, bằng không làm sao ăn nói với vô số oan hồn hạ giới." Lăng Hàn từ tốn nói: "Đệ tử rõ ràng." Giang Dược Phong cung kính nói: "Đáng ghét." Lăng Không Thành nhìn Lăng Hàn nói: "Các hạ, ngươi cũng họ Lăng, nói không chắc chúng ta ở thời kỳ thượng cổ là đồng nhất tổ tiên. Đã như vậy, hà tất hùng hổ dọa người, mẹ nó, không biết xấu hổ như vậy cũng có thể nói được." Lăng Hàn không khỏi vui vẻ nói: "Lão gia hỏa, da mặt của ngươi dày, lại để cho ta kiến thức một phen. Được, ta cũng không phải người hiếu sát. Từ hôm nay trở đi, Thiên Kiếm Cung giải tán, hết thảy người thần cấp trở lên toàn bộ phế tu vi. Mà người lúc trước làm ra quyết định, muốn luyện chế nhất giới đan thì nhất định phải chết." Sắc mặt của Lăng Không Thành lập tức âm trầm. Điều này cũng thật quá mức rồi. Bởi vì trong các thủ phạm quyết định luyện chế nhất giới đan thì có hắn một phần. Muốn hắn chết, còn muốn giải tán Thiên Kiếm Cung, hết thảy thần cấp trở lên toàn bộ phế tu vi. Ngươi là đang nằm mơ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có tử chiến. Hắn từ bỏ ảo tưởng. Hiển nhiên Lăng Hàn không có ý định giải quyết hòa bình. Đi, hắn hét lớn một tiếng. Ác quỷ lần thứ hai đập ra, vung kiếm chém điên cuồng. Hắn không tin Giang Dược Phong thật sự mạnh như vậy. Nếu Lăng Hàn đã biết Giang Dược Phong vạn năm này không có bị Thiên Kiếm Cung nhiễm bẩn, tự nhiên không cần biết điều nữa. Hắn tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền, nghênh tiếp ác quỷ. Cực kỳ đơn giản, cũng chỉ một quyền mà thôi. Hoành, nhưng cú đấm này qua bá đạo, quyền lực hóa thành một vệt sáng, đánh vào ngực của ác quỷ. Ác quỷ trực tiếp giải thể, mà thanh thần kiếm kia thì từ giữa bầu trời rơi xuống, bị Lăng Hàn nắm trong tay, khôi phục lại bình thường cỡ ba thước. Thanh thần kiếm này lập tức tỏa ra hung mang, muốn tránh thoát, kiếm khí dâng trào. Lực phá hoại tương đối kinh người. Hừ, Lăng Hàn hừ nhẹ một tiếng. Còn muốn phản kháng, thể phách của hắn thật đáng sợ. Cường đại hơn thần thiết cấp 10 một chút, mà thanh thần kiếm này chỉ là cấp 8. Làm sao có thể sánh ngang Lăng Hàn? Bị hắn cường lực trấn áp, nhất thời phát ra gào thét. Thân kiếm loạn trấn, Lăng Hàn thiếu kiên nhẫn, trực tiếp vận dụng bạo lực. Đùng. Thần kiếm bị hắn chấn thành hai mảnh. Ta sát, thấy cảnh này, tất cả mọi người há to miệng. Con người muốn bắn ra ngoài. Chuyện này, tay không chặt đứt thần binh. Đây là quái vật gì? Vào lúc này, mọi người cuối cùng biết. Kỳ thực Giang Dược Phong không phải yêu nghiệt. Hắn vẫn là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị bình thường. Không bình thường chính là tên sát tinh này a. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng đám cường giả của Thiên Kiếm Cung chỉ còn dư lại cay đắng cùng hoảng sợ. Hai chỗ dựa của bọn họ, đại trận hộ sơn bị Lăng Hàn một quyền đánh sụp đổ. Tổ khí thì bị Lăng Hàn bẻ gãy. Cái này còn làm sao chơi? Chỉ có chờ chết mà thôi. Hai mắt của Giang Sảo Linh phát sáng. Cái đại thúc này, không, tổ sư gia cũng quá mạnh đi. Sau này có tấm chiêu bài tổ sư gia này, nàng không phải có thể đấu đá lung tung khắp thiên hạ sao? Cơ hội cuối cùng, thủ phạm nhất định phải đền tội, những người khác thì có thể có hy vọng sống. Lăng Hàn từ tốn nói, nhưng khí tức thuộc về cường giả tinh thần cảnh vô tận lưu chuyển ra. Đây là áp chế trên cấp độ sinh mệnh, đừng nói nhật nguyệt cảnh không thể ngang hàng. Coi như nhật nguyệt cực cảnh, lấy thiên tài lục tinh như Lăng Hàn cũng có thể ung dung trấn áp. Lăng Không Thành nhìn về phía Dương Kim, ánh mắt hai lão vừa giao nhau, trong nháy mắt trao đổi một loại ý nghĩ nào đó. Xèo, Lăng Không Thành đột nhiên nhảy ra, đằng đằng sát khí, nhưng mục tiêu không phải Lăng Hàn, mà là Dương Kim. Cái này quá đột nhiên, ai sẽ nghĩ đến? Lão gia hỏa một tay đặt ở trên đầu Dương Kim, lãnh đạm nói, Dương đệ, nếu còn muốn lão tổ tông ngươi sống, lập tức bảo hắn dừng tay. Cái này, Giang Dược Phong cùng Dương đệ giật mình không thể nào tiếp thu được. Lão gia hỏa này lại quét mới độ cao không biết xấu hổ a, đệ nhi. Cứu ta, Dương Kim hết sức phối hợp, lão lệ tung hoành. Dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Dương Đệ, cho khôi hài, sắc mặt Lăng Hàn lạnh lùng nói, được rồi, không cần biểu diễn vụng về như vậy, hai người các ngươi đều là thủ phạm, chỉ có một con đường chết, tại sao không chết tôn nghiêm một chút, tôn nghiêm tính là gì, có thể ăn sao? Lăng Không Thành nhìn chằm chằm Lăng Hàn, lớn tiếng nói, Lăng Hàn, đây chính là lão tổ tông của thê tử đồ đệ ngươi. Ngươi thấy chết mà không cứu, không cảm thấy thẹn với đồ đệ sao? Thẹn muội muội ngươi, Lăng Hàn thực hết kiên nhẫn. Một tay thò ra, nhận xuống, Lăng Không Thành không khỏi dung sắc nghiêm túc. Điều này cũng không uy hiếp được Lăng Hàn. Xem ra, hắn làm không đủ a, hắn đột nhiên dùng sức. Đồng, đầu của Dương Kim vỡ vụn. Bay ra một chùm sáng hình người. Đây là thần hồn của Dương Kim. Trên mặt của hắn vừa phẫn nộ vừa giật mình. Không nghĩ tới Lăng Không Thành dám hạ tử thủ. Nhưng hắn còn chưa mở lời quát mắng, thần hồn đã bị Lăng Không Thành bắt được. Không còn thân thể, chỉ là thần hồn làm sao ngang hàng cường giả cùng cấp. Không nên ép lão phu. Lăng Không Thành lớn tiếng kêu lên. Ngốc điều. Lăng Hàn không chút lưu tình, một chưởng ấn xuống, đồng, thân thể của Lăng Không Thành đổ nát, nào có cơ hội hạ thủ, thần hồn của hắn cũng bay ra, chỉ cần đạt đến thần cấp, cho dù không có thân thể giúp đỡ, thần hồn cũng có thể tồn tại thời gian nhất định, đủ để tìm thể xác đoạt xá. Hiện tại, Lăng Không Thành cũng đã biến thành thần hồn. Nhưng Dương Kim không có ra tay đánh nhau với hắn, mà là đột nhiên ai đi đường nấy, trốn về hai phương hướng khác nhau. Thần hồn không có thân thể giúp đỡ rất yếu đuối, nhưng tương tự không cần chịu thể xác hạn chế. Không chỉ tốc độ nhanh hơn nữa còn có thể phi hành. Bọn họ muốn chạy trốn lấy mạng, cho dù chỉ đoạt xá một người bình thường, vậy chí ít cũng có thể sống thêm mấy chục năm. Cùng lắm đến thời điểm lại đổi, trốn chạy sao, trong nháy mắt, Lăng Hàn đánh ra hai ánh chớp, nhanh vô cùng, đây chính là uy lực của thiên kiếp hắn nắm giữ, mà thiên kiếp nhanh bao nhiêu, trên đời có người trốn được thiên kiếp sao, cách chương.